giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, 2020. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, Tiêu A. Đến ngươi, Dương Mân rốt cuộc minh bạch chạm đối diện nữ sinh vừa rồi ánh mắt ám chỉ. Nàng kịp thời nuốt trở lại câu nói kế tiếp, chuyển hướng một cái khác chờ đợi nữ sinh. Đổi ngươi tới, Đàm Tiêu Tiêu nghe được bên kia đánh cầu lông tổ chức nhỏ đối thoại. Tưởng nói, đừng đổi. Nàng muốn lên sân khấu. Lại có điểm vô ngữ với Kỷ Văn Sâm còn xử tại đây. Hắn rốt cuộc còn có chuyện gì? Không có việc gì liền đi thôi. Đương nhiên, lời này nàng đối ai đều dám nói. Nhưng đối Kỷ Văn Sâm vẫn là không quá dám money, đặc biệt là trải qua mấy ngày hôm trước bị kêu đi. Dừng cây nhỏ kia tao. Không đi đánh sao, ngươi có, cơ hồ là đồng thời ra tiếng. Đàm Tiêu Tiêu lạc hậu không điểm vài giây. Đơn giản chờ hắn nói. Chờ lần sau đến phiên ta đi, Đàm Tiêu Tiêu trả lời. Ân, trầm mạc, nước khoáng bình thân kết thành tiểu bọt nước đều mau đem Đàm Tiêu Tiêu toàn bộ bàn tay tù ướt. Bốn phương tám hướng hoặc trực tiếp hoặc ẩn nấp bát quái nhìn chăm chú cuồn cuộn không ngừng. Ngươi, tại đây có chuyện gì sao? Đàm Tiêu Tiêu lại lần nữa ôn thanh dò hỏi. Không có nghe được trả lời. Đàm Tiêu Tiêu nghiêng mắt, nàng thân cao ở nữ sinh tính trung thượng, nhưng nàng phát đỉnh chỉ tới Kỷ Văn Sâm môi chỗ. Xem qua đi ánh mắt khi trước đảo qua hắn hầu kết. Sạch sẽ lưu loát một chỗ xông ra, mang theo chút sắc bén xinh đẹp. Nàng ánh mắt thực mau hướng về phía trước, xẹt qua tinh xảo cằm, hơi đạm môi, không có Kỷ Văn Sâm nói. Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đàm Tiêu Tiêu bày ra tận lực lễ phép hữu hảo mỉm cười. Thể dục lão sư ở hướng bên này đi, ngươi. Tái kiến, nàng quyết đoán mà chuyển rời đến một khác sườn đi xem các nàng đánh cầu lông. Kỷ Văn Sâm nhìn kia thân ảnh càng đi càng xa, đầu lưỡi trống sau răng cấm, mấy không thể thấy mà nhẹ xả hạ khóe miệng. Dương Mân mãn đầu đều ở tò mò nàng ngồi cùng bàn cùng Kỷ Văn Sâm là tình huống như thế nào. Nhưng là nàng ngồi cùng bàn miệng giống vỏ chai giống nhau khẩn. Cái gì cũng không chịu lộ ra. Ai? Dương Mân chi cầm thật dài mà khoa trương mà thở dài. Dương Mân, đứng ở Dương Mân này lối đi nhỏ giảng bài ngữ văn lão sư mày nhăn ở bên nhau. Quát, ngươi than cái gì khí? Ngươi tới giảng, Dương Mân run rẩy, chạy nhanh buông tay, bày ra học sinh tiểu học tiêu chuẩn dáng ngồi. Lão sư, ngài nói được thật tốt quá. Làm ta phát hiện chính mình tri thức dự trữ không đủ. Cho nên thở dài, ngữ văn lão sư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục tình cảm mãnh liệt giảng thuật Liễu Tông nguyên văn chương đặc điểm cùng tư tưởng khát vọng. Chờ ngữ văn lão sư đi dạo đến xa nhất cái kia lối đi nhỏ. Dương Mân không xương cốt dường như lơi lỏng xuống dưới. Thấp giọng nói thầm, than cái khí đều không cho, Đàm Tiêu Tiêu có điểm buồn cười mà liếc mắt một cái Dương Mân. Nói nữa tiểu tâm tử bị trào, Dương Mân càng buồn bực, còn có, mỗi lần ngữ văn khóa giáo bá đều ngủ, lão ngô căn bản không dám quản hắn a. Cao tam niên cấp thi đại học tới gần, cao nhị tổ các lão sư ở trong giờ học nhắc tới thi đại học. Cao tam, này đó từ ngữ tần suất biến cao, lấy này khích lệ bọn học sinh càng thêm nỗ lực. Nhưng này đó cao nhị cuối cùng các bạn học đại bộ phận còn không có ý thức được bọn họ khoảng cách. Thì đại học kỳ thật cũng không xa, còn ở khoan thai mà cho rằng cao trung sinh hoạt còn rất dài. Trong giờ học, quay đầu tới cùng Dương Mân cãi nhau đào lỗi thấy rõ Đàm Tiêu Tiêu ở viết luyện tập sách. Kinh ngạc buột miệng thốt ra, hiện tại liền bắt đầu làm tổng ôn tập bản năm tam sao. Hỏi xong có chút ngượng ngùng mà rời đi ánh mắt, ngươi đang nói ta ngồi cùng bàn A. Ân, cái này kêu tiến tới. Nhìn xem, nơi nào giống ngươi A. Suốt ngày không làm học tập ta. Ngươi không biết xấu hổ nói ta sao. Ngươi không nhìn xem chính ngươi thành tích sao. Còn không phải là trong ban trước 15 sao. Chờ, lần sau nguyệt khảo ta ngồi cùng bàn liền vượt qua ngươi A. Đào Lỗi không biết nên như thế nào đánh trả. Tức giận Trung mang theo điểm biệt nữ mà quay đầu lại. A nha, một không cẩn thận lại xảo thắng Đào Lỗi a. Dương Mân đắc ý mà chớp chớp mắt, cho ta kéo đem cừu hận. Đàm Tiêu Tiêu nửa nói giỡn nói, nếu ta không khảo đến đâu. Không, ta tin tưởng ngươi có thể hành, ngươi phải tin tưởng chính mình a. Chính ngươi nỗ lực, khảo quá học ủy không phải càng tốt. A nha, Dương Mân gục xuống khóe miệng, chính là vô pháp chuyên chú học tập a. Siêu bội phục ngươi tổng có thể một giây tiến vào học tập trạng thái. Còn có thể thời gian dài chuyên chú a, Đàm Tiêu Tiêu cười khẽ cười. Học tập lại không phải cái gì gian nan thống khổ sự tình. Đặc biệt là ra xã hội sau, mới biết được có thể toàn tâm đầu nhập học tập đọc sách thời đại có bao nhiêu đáng quý. Học tập xem như đầu nhập cùng hồi báo tương đối thành có quan hệ trực tiếp sự. Chỉ cần ngươi chỉ số thông minh không thua kém bình quân trình độ. Trả giá 8 phần dụng tâm nỗ lực, phản hồi cho ngươi thành tích liền sẽ không thấp hơn 5 phần. Đời trước Đàm Tiêu Tiêu thi đại học thành tích trung đẳng thiên thượng. Là cao tam đại nửa năm liều mạng nỗ lực kết quả. Lúc ấy thành tích ra tới kia trận vẫn là có điểm tiếc nuối. Tiếc nuối rõ ràng còn có thể làm được càng tốt. Tiếc nuối cao nhất cao nhị vô dụng công học tập. Chờ cao tam thời gian không nhiều lắm. Mới phát hiện cơ sở không có đánh hảo. Nào nào đều có lỗ hổng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản bổ không xong. Lúc này đây, nàng không nghĩ lại lưu tiếc nuối. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa cuối cùng, Dương Mân sớm thu thập hảo mặt bàn. Tiêu A, đợi chút tan học ngươi là đi trước ăn cơm. Ân, ta cũng là. Còn có Đổng Vân Phương. Chúng ta cùng đi ăn A. Có thể A, Dương Mân giống như lơ đãng mà để nói. Ngươi biểu đệ Phùng Mậu Hành đâu? Hắn cùng nhau ăn sao? Hắn. Chiều nay đội bóng rổ có huấn luyện đi, Đàm Tiêu Tiêu cúi đầu làm sinh vật đề. Thuận miệng một đáp, đó chính là nói chiều nay không tới tìm ngươi ăn cơm à. Ân, Dương Mân bả vai lặng lẽ sụp đổ, chuông tan học vang, Đàm Tiêu Tiêu, Dương Mân cùng Đổng Vân Phương cùng nhau xuống lầu. A, Phùng Mậu Hành, Dương Mân mắt sắc mà nhìn đến chợ ở cửa thang lầu bơ thiếu niên. Tiêu A, người biểu đệ, Đàm Tiêu Tiêu đi theo xem qua đi. Lưu ý xuống lầu đám đông Phùng Mậu Hành, nhìn xung quanh vài giây mới phát hiện biểu tỷ gương mặt. Cười vẫy vẫy tay, Đàm Tiêu Tiêu, ta tại đây, Đàm Tiêu Tiêu. Sớm đã thấy được, Dương Mân, hảo nãi hảo đáng yêu A. Hạ xong thang lầu, Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía Dương Mân, nếu không ta, không có việc gì A. Kêu ngươi biểu đệ cùng nhau a, đều là đi nhà ăn đều là ở kia ăn không phải. Dương Mân vội vàng tiện giải nhân ý, mà tỏ vẻ. Đàm Tiêu Tiêu trưng cầu Phùng Mậu Hành ý kiến, ta cùng hai cái đồng học nói tốt cùng đi ăn cơm. Ngươi muốn cùng nhau sao? Ân ân, cùng ngươi cùng nhau, Phùng Mậu Hành không cần nghĩ ngợi. Như thế như vậy, bốn người đi vào một trương bàn ăn. Phùng Mậu Hành đương nhiên là ngồi biểu tỷ Đàm Tiêu Tiêu bên người. Dương Mân trước một bước buông hộp cơm, ngồi Phùng Mậu Hành đối diện, Đổng Vân Phương không sao cả mà ở duy nhất không vị ngồi xuống. Ngày thường lời nói có thể nói một cái sọt Dương Mân không nói chuyện. Này trương ngồi vây quanh tam nữ một nam bàn ăn ngay từ đầu có vẻ có chút an tĩnh. Phùng Mậu Hành cúi đầu nhìn một chút di động, Đàm Tiêu Tiêu thuận miệng hỏi. Hôm nay không phải muốn huấn luyện, không nghĩ đi, Phùng Mậu Hành nhanh chóng hồi phục người khác tin tức. Đưa điện thoại di động tùy tay đặt lên bàn, từ đây biết giáo bá cùng hắn biểu tỷ chuyện đó khởi. Phùng Mậu Hành trong lòng liền đối giáo bá có ý kiến. Xem hắn không quá thuận mắt, liên quan không vui đi lấy giáo bá vì đội trưởng đội bóng rổ. Cũng không biết Phùng Mậu Hành tâm tư Đàm Tiêu Tiêu, Nga Thanh. Không quá để ở trong lòng, nói, nhà ăn có lão sư ăn cơm, có đôi khi Đức Dục chủ nhiệm sẽ qua tới âm thầm tuần tra, vẫn luôn không nói chuyện Dương Mân, mạo. Phao, ở chỗ này phải cẩn thận điểm di động, Phùng Mậu Hành đem điện thoại sủy hồi trong túi. Lễ phép nói, cảm ơn học tỷ, không cần khách khí, Đàm Tiêu Tiêu nghe Dương Mân nói chuyện làn điệu cùng âm. Lượng, cảm thấy có điểm quái. Ngươi sao lại thế này? Đổng Vân Phương tương đối trực tiếp, liếc hướng Dương Mân, biết hầu ra vấn đề. Nói chuyện như vậy biệt nữ. Ngoặc kép, không có a, Dương Mân chịu đựng trợn trắng mắt xúc động. Cúi đầu tận lực văn nhã mà ăn cơm ni Đổng Vân Phương nữ nhân này hỏi đến như vậy thẳng nam. Khiến cho nàng ở tiểu học đệ trước mặt đều ngượng ngùng a. Lời nói cũng ít như vậy. Không giống ngày thường như vậy làm nhà mân đi, Đổng Vân Phương lại nói câu. Dương Mân cắn răng, ngươi ngày thường nhưng thật ra lời nói không nhiều lắm. Hôm nay như thế nào nhiều như vậy a? Ngoặc kép, lại có di động bị trộm. Nữ sinh ký túc xá, bị trộm chính là cao nhị tám ban. Mặt sau một bàn nữ sinh nói chuyện với nhau âm lượng lược đại. Không lắm rõ ràng mà truyền tới bọn họ bốn người lỗ tai. Phùng Mậu Hành hỏi đám Tiêu Tiêu, các ngươi ban có nhân thủ cơ bị trộm. Đám Tiêu Tiêu, không rõ Lamani cái này ta biết, Dương Mân hạ giọng. Chúng ta trụ kia đống nữ sinh ký túc xá, thường xuyên có người bị trộm đi động, thường xuyên. Bị chó con Phùng Mậu Hành một đôi tinh mắt nhìn, Dương Mân hận không thể đem biết đến toàn nói ra. Ân a, cao vừa đến hiện tại, ta tính tính xem a. Ta biết đến liền có bốn lần, lần này bị trộm chính là ta cách vách ký túc xá. Một bộ không tính tân quả táo bảy, không báo nguy sao? Vô dụng, liền toán học giáo đồng ý báo nguy, liền tính cảnh sát ra cảnh lại đây cha. Loại sự tình này cũng rất khó cha à, các ngươi ký túc xá không có theo dõi sao? Chỉ có thang lầu có a, sớm đã có người đã nói với lão sư. Trường học lãnh đạo nói cha qua, không có gì kế tiếp, khả năng trộm đồ vật chính là cùng tầng lầu, căn bản không trải qua thang lầu a. Đổng Vân Phương buông chiếc đũa. Ăn được, đám Tiêu Tiêu cùng Phùng Mậu Hành cũng ăn được không sai biệt là mân ni Dương Mân hộp. Cơm đồ ăn còn có hơn phân nửa, ngượng ngùng a, ta ăn cơm tương đối cho mân ni, bình thường ăn đến nhanh nhất nhiều nhất Dương Mân rụt rè mà tỏ vẻ. Bất quá ta ăn đến không nhiều lắm, làm ơn các ngươi lại chờ một chút. Đổng Vân Phương cùng đám Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, từ nhà ăn ra tới, hồi ký túc xá trên đường phải trải qua quầy bán quả vạt. Mậu Hành ngươi, hắc, Tiêu Tiêu học muội, từ sân bóng rổ lại đây mua đồ uống. Giang Chu Tư thấy bọn họ. Đám Tiêu Tiêu hồi lấy một cái lễ thiết tính mỉm cười. Ăn cơm xong, Giang Chu Tư thân thiện hỏi. Đàm Tiêu Tiêu gật gật đầu, đây là hồi ký túc xá, ta là cái đi, Mậu Hành ngươi không phải nói đau đầu sao, như thế nào ở chỗ này. Giang Chu Tư mướt mồ hôi sau càng hiện bị khí mặt một hoành. Lười biếng không đi huấn luyện, Phùng Mậu Hành tiếp tục đi phía trước đi, đã đói bụng liền tới ăn cơm lạc rõ ràng không quá đi tâm trả lời. Đàm Tiêu Tiêu bọn họ đoàn người thực mau từ Giang Chu Tư bên cạnh người đi qua. Đứng ở quầy bán quả vặt cửa Giang Chu Tư sờ sờ cái mũi. Có điểm hoang mang, Phùng Mậu Hành này tiểu học đệ là chuyện như thế nào? Gần nhất đối hắn giống như lạnh lẽo, giống như có cái gì địch ý. Hết chương.